Chương 221, Đam Mưu Túc Trí Hoàng Phổ Kỳ. Chương 221, Đam Mưu Túc Trí Hoàng Phổ Kỳ mắt thấy địch quân thả lỏng cảnh giác, Lý Vân Huy mừng rỡ trong lòng, phản hồi tán quan nội trực tiếp cái búng mửa y ngan ở đại quân, lao thẳng tới địch phương doanh trướng. Nhìn lười nhác địch phương binh lính, Lý Vân Huy đi trước làm gương, xông. Xông A vô số binh lính từ Lý Vân Huy chi hậu, như thủy triều, vọt vào địch quân doanh trướng. Phóng hỏa, sát lục sát lục. Lý Vân Huy dẫn đầu nhảy vào một tòa doanh trướng, đang muốn múa đao chém giết, bước vào doanh trướng tư phía sau mới đột nhiên sửng sốt, không. Tướng quân, doanh trướng là không xa xa có binh lính giống to. Không xong, chúng kê Lý Vân Huy sợ mất mật, rút lui, rút về đi. Ha ha ha, Lý Vân Huy tiểu nhi, ngươi chúng kê doanh trướng ngoại chuyện đến một tiếng cười lạnh, đón đã thấy ánh lửa ngút trời cờ ưu ơ tờ khơ y, doanh trướng liên miên, toàn bộ doanh trướng lập tức thiếu đốt, đem Lý Vân Huy mửa y ngan ở đại quân nhốt ở bên trong. Đê tiện Lý Vân Huy giống giận, nhưng làm sao hỏa thế quá lớn, không xông ra được. Ha ha ha, binh bất tiếm trá, các ngươi chủ tướng Diệu Tú lúc đó chẳng phải làm như vậy sao? Hoàng Phổ Kỳ đứng ở doanh trướng bên ngoài, trên mặt biểu tình hơi mang dữ tợn. Sau khi nói xong, không để ý tới Lý Vân Huy đám người, vậy Hoàng Phổ Kỳ thật lớn bá lực, bỏ qua 10 vạn đại quân doanh trướng, chính là vì thiêu chết đối phương 1 vạn binh mã. Đại gia bày trận, mai phục được, sau đó đem Lý Vân Huy thả ra ngoài. Để cho hắn cho Diệu Tú tiểu nhi báo tin, đợi địch quân đến cư hữu vì hệ nờ, cần thiết kêu này có đi không có về Hoàng Phổ Kỳ sâu sắc hài dùng binh chi đạo, kế trung hữu kế. Đem Hoàng Phổ Kỳ chờ mửa y ngan ở đại quân lừa vào nơi đây, chính là một kế, tại đem Hoàng Phổ Kỳ thả ra ngoài báo tin, đợi cho đối phương viện quân đã đến, cho đối phương một cái mai phục giết, đây cũng là một kế. Đêm khuya, ngồi xuống bên trong Ngọc Độc Tú chậm rãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy tâm thần không yên, rõ ràng đi lên thành tường quan sát địch phương đại doanh. Đã thấy địch phương đại doanh trong ánh lửa thiên cờ ưu ơ tờ khơ y thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là Lý Vân Huy đốt đối phương đại doanh. Đang tại như vậy nghĩ, lại nghe xa xa truyền đến một trận hỗn loạn tiếng vó ngựa, đã thấy 5-6 cái y phu cờ chật vật binh lính cưỡi ngựa đi vào dưới thành, khi trước người hô lớn, ta là Lý Vân Huy, mau mau mở cửa thành, bản tướng muốn gặp chủ tướng. Đứng ở trên tường thành Ngọc Độc Tú sững sờ, mau mau phân phó binh lính nói, gọi hắn tiến vào. Lý Vân Huy đi vào thành tường, cũng là mặt xám mày cho. Đầy người bùi tí, bùng một tiếng quỳ xuống, chủ tướng. Mặt tướng chúng kia Hoàng Phổ Kỳ kế sách, tiêu 1 vạn huynh đệ bị nguy cùng biển lửa, xin mời chủ tướng phái binh cứu viện, hơi có lùi lại chỉ sợ các vị huynh đệ liền muốn bị hỏa thiêu chết. Ngọc Độc Tú nhìn chật vật Lý Vân Huy, khẽ to mày, trong đôi mắt hắc bạch nhị sắc hiện lên, tại sao lại như thế, ngươi xưa nay khôn khéo, như thế nào chúng địch phương quỷ kế, cứu người trước không đổi. Ngươi mà lại đem chuyện đã xảy ra nói một lần, chậm rãi nói đến, chống không quên. Lý Vân Huy trong lòng cấp bách, nghĩ trong biển lửa huynh đệ. Nhưng không thể không tính nhẫn mại tử, đem chuyện đã xảy ra cùng Ngọc Độc Tú tự thuật một bên. Ngọc Độc Tú nghe xong âm thầm nói một tiếng, lão hồ ly, qua chân giả dối. Sau đó nói, không cần lo lắng, bần đạo biết một chút hô phong hoán vũ thuật. Tạm thời diệt kia hỏa diễm, giải nguy cơ nói sau. Ngọc Độc Tú hít sâu một hơi, ngay sau đó hô phong hoán vũ thần thông sử dụng. Một cơn gió lớn lôi cuốn mây đen, hướng đại yến quân doanh áp đi. Mắt thấy đông nghìn nghịt mây đen bao trùm mà đến, nước mưa sắp hạ xuống, Hoàng Phổ Kỳ cười lạnh, người tới, chuẩn bị dầu hỏa, sau đó chỉ cần có nước mưa đánh xuống, vừa lúc mượn dùng vậy dầu hỏa, đêm này mửa y ngan ở đại quân thiêu chết ở chỗ này. Hỏa diễm đốt bất tử bị nhốt lại mửa y ngan ở đại quân, tiếp cận đây là hơn 1 vạn người, đại gia đồng tâm hiệp lực, dỡ bỏ doanh trướng, dùng thổ dập tắt lửa, vẫn có thể đứng vững, chính là quanh thân tất cả đều là biển lửa, kia hun khói hỏa liệu. Thật sự là làm người ta khổ không thể tả. Nhưng nếu Ngọc Độc Tú dám đánh xuống nước mưa, Hoàng Phổ Kỳ mượn dùng dầu hỏa, đủ để chân chính đem vậy mửa y ngan ở đại quân tiêu chết tại trong biển lửa. Bị nhen lửa dầu là không sợ thủy, nhưng lại có thể mượn dùng dòng nước hình thành lớn hơn nữa phá hư. Ngọc Độc Tú thi triển thuật pháp thần thông, đang muốn mưa xuống, đã thấy địa phương đại doanh nội một cỗ màu đen kiếp khí phóng lên cao, đang muốn lan tràn ra. Ngọc Độc Tú trong lòng biết không ổn, việc này tất nhiên có điều biến cố phát sinh. Ngạnh sinh sinh dừng lại thuật pháp, xua đuổi đám mây, quay đầu nhìn Lý Vân Huy, ngươi tự mình dẫn 5 vạn binh mã, cùng kêu Hoàng Phổ Kỳ làm nhất quyết chiến, cứu ra 1 vạn huynh đệ. Mặt tướng tuân mệnh Lý Vân Huy mừng rỡ, tuy rằng nghi hoặc Ngọc Độc Tú vì sao không đang tiếp tục thi pháp, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, dẫn mệnh lệnh chi hậu liền xuất binh ra khỏi thành. Không biết vì sao, luôn có loại cảm giác bất an Ngọc Độc Tú như mày. Kêu Lý Vân Huy lãnh binh đi tới nửa đường, tao ngộ rồi Hoàng Phổ Kỳ mai phục. Chuẩn bị tốt dầu hỏa không có cho vây quanh ở trong doanh trướng binh lính dùng tới, ngược lại cho Lý Vân Huy dùng tới. Vội vàng phía dưới, mai phục thêm hỏa công, Lý Vân Huy đi tỉ lệ quân đội đại loạn, hội không thành hình. Âm thầm Hoàng Phổ Kỳ trong đôi mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, gọi người chuẩn bị sao? Đã chuẩn bị tốt thiên tướng đạo. Liệu có thể thành công phải nhìn đêm nay, Hoàng Phổ Kỳ nói một tiếng. Vô số hội binh hướng đại tán quan phương hướng chạy tới, mặt sau đại yến binh lính truy cũng không gấp gáp. Trên tường thành, Ngọc Độc Tú nhíu mày càng sâu, trong đôi mắt hắc bạch nhị sắc lưu chuyển cái không ngừng. Nhìn dưới cửa thành tranh cãi ầm ĩ muốn phản hồi bên trong thành hội binh, Ngọc Độc Tú trở nên đau đầu, ám đạo tính sai, tối nay hết thể sợ đều ở Hoàng Phổ Kỳ tính kế bên trong, nếu là mình dám can đảm mở cửa thành để hội binh tiến vào, chỉ sợ những thứ này hội binh chúng mai phục binh lính đối phương hội lập tức cướp lấy thành môn, kia đuổi sát sau đó đại yến binh lính sẽ nhân cơ hội đuổi theo, công vào trong thành. Hơn nữa đêm dài nhân hỗn tạp, ai là gian tế căn bản là phân biệt không được, một khi đối phương cướp đoạt thành môn, phát sinh chém giết, đến lúc đó bọn binh lính không biết chấn tướng, còn tưởng rằng đồng bào muốn đối với mình giơ lên đồ đao, đến lúc đó không thể thiếu tàn sát lẫn nhau. Lao ra hỏa này, quả thật lợi hại, vậy liên hoàn kế dùng là rượu a, coi như là bần đạo cũng không thể cùng Ngọc Độc Tú không thể không đối Hoàng Phổ Kỳ khen một tiếng. Nhìn dưới thành tranh cãi ầm ĩ hội binh, Ngọc Độc Tú thanh âm quán chú pháp lực, truyền khắp mọi người trong thai, bọn ngươi tán loạn mà về, không hề trận hình, tất nhiên có đại yến quốc gian tế hôn ở trong đó, nếu là đem bọn ngươi bỏ vào đến, nhân cơ hội đoạt tán quan thành môn, cái này chịu tội ai cũng không đảm đương nổi, cho nên thành này môn là tuyệt đối không thể mở, các ngươi ở dưới thành triển khai trận thế, cùng kia địch quân quyết nhất tử chiến, có thể còn có sinh lộ. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhắm mắt không nói. Ngọc Độc Tú lời ấy hạ xuống, dưới thành lập tức một trận yên lặng, ngay sau đó cũng là tranh cãi ầm ĩ liên thiên, mà ngay cả trên tường thành binh lính đều có chút sao động bất an, tiếp cận dưới thành chính là bản thân đồng bào. Cung tiễn thủ chuẩn bị, sau đó địch quân tới gần, bọn ngươi bắn tên ca nở cho giết, cũng tốt để cho dưới thành đồng bào thiếu chút hy sinh, Ngọc Độc Tú thanh âm băng hàn. Chỉ một câu, liền trấn an trên tường thành sao động nhân tâm. Ngọc Độc Tú hai tay nắm chặt, ánh mắt hơi hơi mị, nhìn xa xa dư sức hẹn hẹn địch quân, trong mắt ánh sáng lạnh càng sâu, không thể coi thường bất luận kẻ nào a. Hôm nay ban ngày để cho Hoàng Phổ Kỳ chôn vùi 5 vạn đại quân, không nghĩ tới buổi tối đã bị hắn đem bãi tìm trở về, lao ra hỏa này thật sâu hậu tâm cơ, một khi đã như vậy, liền trách không được ta tâm ngoan thủ lạn, vốn tưởng rằng việc này làm đất trời oán giận, nhưng là ngươi buộc ta. Dưới lầu chém giết bắt đầu, thành tường kia hạ lại không đường lui, các vị binh lính ngược lại có phá phủ trầm chu dũng khí, từng cái không sợ sinh tử cùng kia đuổi theo địch quân chém giết. Trên lâu thành các vị binh lính tiễn ra như mưa, hướng xa xa đuổi theo địch quân bắn chết. Giờ này khắc này, đại tán quan dưới thành tường trở thành nhân gian luyện ngục. Đại yến đế trong doanh trại, một vạn đại thắng quân đội đã bị bắt giữ, tại tầng tầng bao vây hạ, kia sáng lấp lóa tên lệnh mọi người mất đi lòng kháng cự. Hoàng Phổ Kỳ ngồi ngay ngắn bên trong đại trướng, trên mặt suy sụp vẻ giết hết, toàn thân cao thấp mặt mày hớn hở, có từng bắt sống đến Lý Vân Huy. Hồi bẩm tướng quân, hắc dạ quá loạn, không có nhìn thấy Lý Vân Huy cái bóng. Chắc là kia Lý Vân Huy nhân cơ hội đảo tẩu, một người tướng lãnh nhân cơ hội đứng ra nói. Hoàng Phổ Kỳ sờ sờ trên cằm trong râu, hai mắt thần quang to lớn, hừ, tu sĩ thì có làm sao, nơi này là chiến trường, kia Lý Vân Huy không có bắt được, cũng là đáng tiếc, bọn ngươi tăng mạnh siêu tác, nếu là có thể tìm được Lý Vân Huy, không chừng sẽ xuất hiện công phá đại tán quan khiết cơ, chỉ tiếc kia Diệu Tú tiểu nhi quá mức gian trá, không có lừa mở cửa thành, bằng không kia đại tán quan liền muốn đối chủ, chẳng những Tây tán quan, chính là kia Đông tán quan cũng phải bị lao phu vừa mới khắc. Hạ, đại thắng 10 vạn quân sĩ đủ đều muốn chôn vùi như thế. Chưa xong còn tiếp vê đút gì lì bị hồi. Con khai tâm đọc mỗi một ngày.